Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 5. Con mèo trắng. 6:30. Học viện Choi. Tự chế. Phòng hiệu trưởng. Vâng thưa ông. Tôi sẽ sắp xếp tiểu thư vào lớp học ưu tú nhất của trường. Lớp học hoàng gia. Tiểu thư đâu rồi a hát? Con bé đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Chỉ cần cho con bé học cùng lớp với chồng nó là được. Bạch lão gia lạnh lùng đáp. Vâng a hát. Hoàng thiếu gia là một học sinh ưu tú của lớp học hoàng gia. Lớp này chỉ có những học sinh ưu tú nhất. Đều là con cái của những tập đoàn. Và gia tộc có tiếng. Là những người cùng thế giới với tiểu thư. Có rất nhiều học sinh giỏi học vượt. Là thành viên trọng yếu trong nhiều câu lạc bộ năng khiếu của trường và con. Ông hiệu trưởng luyên thuyên. Thôi đủ rồi. Tôi chỉ mong ông một điều. Là giữ kín thân phận của con bé đến khi con bé muốn nói ra. Nếu không, ông, gia đình ông, cái trường của ông, học sinh của ông, không sống yên ổn với con bé đâu. Bạch lão gia gằn giọng. Vâng, tôi hiểu rõ. AIENG đã đến giờ vào học nhưng tại lớp 12 TOP. Không khí vẫn ồn ào náo nhiệt. Một vài cặp đôi vẫn còn ve vãn nhau. Các chàng trai thì thi nhau chia sẻ những kinh nghiệm về các cô gái bằng những lời lẽ thô tục. Các cô gái thì ăn mặc hở hang. Tuy là đồng phục nhưng nó đã được cách điệu và cắt ngắn hệt như những trang phục. Bãi biển, trên người đầy phụ kiện và trang sức đắt tiền. Họ đang khoe khoang với nhau về các chàng trai. Mỹ phẩm, các cuộc chơi, cách tiêu tiền và các anh chàng hot boy trong lớp. Vài người trong lớp trông còn trẻ măng. Ắc hẳn chưa đến 18 tuổi, nhưng vẫn được học lớp này. Học vượt, lý do hay thật, để che đậy lý do thật sự. Tiền và địa vị, đây chính là bản chất thật của Royal Class và Choi School. Riêng chỉ ở một góc lớp, cạnh cửa sổ, góc yên tĩnh duy nhất trong lớp. Một cô gái chăm chú nhìn ra cửa sổ, và cẩn thận vẽ lại trên trang giấy. Còn chàng trai bên cạnh chăm chú, ngắm cô gái. Két, cô giáo khẽ mở cửa bước vào lớp. Mọi người vẫn còn chăm chú vào công việc của mình. Đến khi nghe tiếng của cô giáo cả lớp mới trật tự ngồi vào chỗ. Nhưng cái miệng vẫn nói không ngừng. Cả lớp, chú ý, hôm nay lớp ta có một bạn nữ mới chuyển đến. Mong các em chiếu cố bạn ấy. Cô giáo lớn tiếng nói để dập tắt tiếng ồn. Cả lớp chú ý ra phía cửa. Đến khi nhìn thấy cô gái từ cửa bước vào. Cả lớp như im bặt, chăm chú vào cô gái trước mắt. Wow, cả lớp như tròn mắt trước tặng phẩm của Thượng Đế ban tặng để họ chiêm ngưỡng. Cô gái trước mắt thanh tao thoát tục, chỉ có thể giải thích rằng, không phải người, làn da trắng tinh như hoa hồng bạch ướt xương. Trên gương mặt trắng hồng như trong suốt, không một chút son phấn mà vẫn tỏa sáng với từng đường nét đẹp như chạm khắc. Đôi mắt to, với lông mi dài và cong vút màu nâu nhạt. Đôi mắt màu nâu trong và rất sáng với chân mày lá liễu màu nâu nốt. Nâu tự nhiên, trông như mắt búp bê, nhưng rất có hồn. Cái mũi cao thanh tú, đôi môi mộng căng như quả dâu chín tới. Hoàn toàn không hề tì vết. Thân hình cao ráo, mảnh mai nhưng đầy đặn. Ba vòng hoàn mỹ, khoác trên mình bộ đồng phục học sinh vẫn không làm giảm sắc đẹp của cô. Chiếc áo sơ mi bó sát làm lộ rõ vòng một căng tròn và vòng eo nhỏ thon hoàn hảo. Chiếc váy đồng phục nâu caro đỏ, cực ngắn, lộ rõ đôi chân dài miên man, trắng như giấy. Chào mọi người, mình là Tiểu Bạch, mình vừa về từ Anh Quốc, mong mọi người chiếu cố. Nó nói giọng ngọt như mật, nhẹ như tiếng vĩ cầm. Hôm nay có tự tạo hình một vỏ bọc của con người khác. Một thiên sứ. Chỉ muốn che đi con quỷ bên trong mình. Và đùa với chồng mình tí xíu. Bạn thật xinh đẹp. Bạn có phải là người không? Không phải là sản phẩm công nghệ mới. Búp bê biết đi đó chứ. Nhà bạn ở đâu? Có bạn trai chưa? Vừa xinh đẹp, lại dịu dàng. Cho mình số điện thoại đi. Bọn con trai trong lớp giống lên như điên. Nó vốn biết mình xinh đẹp nhưng không cần thiết phải khoa trương thế chứ. Vì nó không biết rằng hôm nay nó ăn mặc chỉnh tề. Thay đôi giày cao gót bằng đôi bốt lông. Mái tóc tuy vẫn màu vàng nâu nhưng đã không còn xoăn tít mà nay được duỗi thẳng dài đến tận lưng váy. phần mái thắt dễ, trông nó không chỉ xinh đẹp mà còn rất đáng yêu và da dáng thục nữ, một nó hoàn toàn khác. Bọn con gái thì nhìn nó bằng ánh mắt tóe lửa. Em ngồi đâu thưa cô? Nó dịu dàng hỏi. Bạn ngồi đây này. Đây này. Mày tránh ra. Để Tiểu Bạch ngồi cạnh tao. Bọn con trai ra sức tranh giành nó. Em ngồi đó. Bàn thư 4. Cô già ó lên tiếng để nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn loạn trước mắt. Bây giờ thì bọn con trai đồng loạt câm bặt. Chỉ biết thở dài. Đến bọn con gái sầm xì lên tiếng. Nó là ai mà được nằm trong nhóm đó chứ? Nó là ai mà được ngồi giữa nhóm hot boy chứ? Chỗ ngồi đó, không phải chỗ dành riêng cho người đó sao? Sao nó được ngồi cạnh người đó chứ? Nó im lặng tiến đến một bàn được bỏ trống nằm ngay giữa dãy bàn cạnh cửa sổ. Ngay giữa những người, nó quen biết, chỗ được để dành này. Nó biết của ai? Nó khẽ nhếch mép cười. Mọi người đều không biết rằng từ lúc nó bước vào lớp có 3 người luôn chăm chú nhìn nó. Mỗi người một suy nghĩ. Gia Bảo cảm thấy người con gái này rất quen thuộc. Trông cô ta rất giống cô gái trong ba. Cô gái tạo ra một cái khí chất thu hút anh đấy kỳ lạ. Nhưng cô gái đêm đó trang điểm rất đậm. Và không hề biết cười. Chỉ biết nhếch mép khinh bỉ. Và kha khả chế giễu người khác. Nhưng cô gái trước mắt cười rất tươi. Khi cười má trái lún một đồng tiền nhỏ, đôi mắt rất to cũng híp lại, nụ cười như ánh mặt trời. Thật không giống, nhưng chờ suy nghĩ khiến anh như bừng tĩnh. Bức thư đe dọa của cô vợ sắp cưới. Anh vội nhìn sang bên cạnh, Vũ Bội cũng đang chăm chú nhìn nó. Cô không biết tại sao khi nhìn vào cô gái này, cô cảm thấy sợ hãi. Cô gái đó có gì đó không đơn giản bên trong vẻ ngoài của một con mèo trắng. Bên giói bàn nó, một cô gái trang điểm loè loẹt dựa vào cánh tay của anh chàng đẹp trai bên cạnh cũng đang nhìn nó. Khẽ cười và lắc đầu. Và nó cũng biết rằng vì sao cô ta cười. Vì nó là chủ nhân của cuộc chơi này. Nó đang chờ đợi con mồi tự mò vào trò chơi của nó để nó chính thức khai màn cuộc chơi. A-E-E-N-G. Chuông báo hiệu giờ ra chơi. Lớp học lại trở nên ồn ào như cũ. Các chàng trai thay nhau đến làm quen với nó. Nó đều nhiệt tình kết bạn. Nó không bao giờ từ chối các anh chàng đẹp trai. Đặc biệt khi họ ngu ngốc tự dẫn xác bước vào lãnh địa của nó. Bỗng, dầm, một bàn tay mà không hai bàn tay đập mạnh lên bàn nó. Lớn tiếng hỏi, sao mày dám ngồi đó, sao mày dám ngồi đó? Tao hỏi cô ta trước. Lâm Nguyễn Nhi, câm mồm cho tao. Tao hỏi trước. Lý Tiểu Nguyễn, mày là ai dám bảo tao câm mồm? Biến đi, ồn ào quá, tụi mày không thấy đang làm ồn ra bảo vẽ tranh sao? Một cô gái tóc ngắn, xinh đẹp, mặt đầy uy quyền, quát lớn, Lý Lập Ngân, chị hai, tao bảo biến, cô gái tóc ngắn quát lớn. Sau đó, hai cô gái đó quả thật biến đi trong tích tắc, quay về chỗ họ ngay cạnh cửa ra vào. Tiếp tục cãi nhau, sau đó cô gái tóc ngắn liếc sang nó, ánh mắt đầy ác cảm, trước khi bước đi còn khẽ còi với Gia Bảo, anh không đáp lại chỉ nhếch mép khinh bỉ, nó giả vờ ngây thơ, quay xuống hỏi hai người ngồi phía sau, một người trông rất quen, đẹp trai, chân mày rậm, mắt sâu, da sậm đen, đô to, lực lưỡng, một nét đẹp rất nam tính, là người nó gặp đêm qua. Một trong những người bạn thân của Gia Bảo, Vương Văn Minh, còn người con gái đang âu yếm bên cạnh, nó đã quá uân, bạn thân nhất của nó, Trần Ngọc Lâm, họ là ai thế, sao họ lại giữ với mình như vậy? Nó tròn xoe mắt hỏi, ngũ đại hot girl, Ngọc Lâm lơ đãng trả lời, vì cô hiểu rằng nó biết rất rõ, nó chỉ đơn giản là đang giả vờ hỏi, ngũ đại hot girl, nó lại ngu ngơ. Ngũ đại hot boy, ngũ đại hot girl, bạn không biết sao? Văn Minh ngạc nhiên hỏi. Vì những người này, không ai không biết, để mình nói cho bạn biết. Ngũ đại hot boy là những anh chàng đẹp trai nhất, tài giỏi, nổi tiếng nhất. Mình tự giới thiệu, mình, Vương Văn Minh đội trưởng đội karate, cũng là một trong năm hot boy đó. Tự tin gúm, những người còn lại là anh chàng tóc dài. áo có cài hoa, bàn đầu, Casanova, Lạc Phong, nổi tiếng nhất là hai anh em băng giá nhà họ Hoàng. Hoàng gia bảo ngồi phía trên cậu, người này nó quá giỏ, chồng nó mừ, hội trưởng hội mỹ thuật và người em trai đang du học Canada. Hoàng tử Dương cầm, Hoàng gia ký, người còn lại đang mất tích, một người vô cùng kỳ lạ, Lục Tử Khiêm, Gia Minh đang diễn giải thì Ngọc Lâm tiếp lời. Còn ngũ đại hot girl gòm mình, Trần Ngọc Lâm, hội trưởng hội học sinh, nó oa, giành tỷ này. Hai cô gái lúc nãy, oan gia không đội chờ chung. Cô gái tóc đỏ, ăn mặc lòe loẹt là Lý Tiểu Nhuyễn, của nhóm thời trang. Cô gái tóc đuôi ngựa, ăn mặc hở hang là Lâm Nguyễn Nhi, đội trưởng đội tennis. Họ ghét nhau chỉ vì họ cùng yêu người ngồi bàn của bạn, Hoàng Gia Ký. Còn cô gái tóc ngắn, hung dữ lúc nãy là Lý Lập Ngân, chị gái Lý Tiểu Nhuyễn, chủ tịch hội văn nghệ. Cô ta là thanh mai trúc mã của Gia Bảo. Hai chị em này gúm, mê hai anh em người ta. Còn người còn lại là cô gái tóc đen ngồi phía trên bạn, thần tiên tỷ tỷ của câu lạc bộ mỹ thuật, con riêng của Hoàng Phu Nhân, Hoàng Vũ Bội. Cảm ơn các bạn thật dễ gần. Nó lại cố giả nai, bởi vì cậu thật xinh đẹp. Bình, Văn Minh đang nói thì bị Ngọc Lâm đập quyển vở lên đầu và lườm một cái. Nó cười nhẹ một cái rồi quay lên bàn của mình, nhìn lên người con trai phía trên mình rồi lại liếc sang cô gái tóc đen bên cạnh. Nó khẽ nhếch mép cười. Kịch bản nó đã viết sẵn rồi. Đừng lo, nó sẽ ỗi người một vai. Không cần tranh giành, vai càng lớn, kết thúc càng bi thảm. Nó muốn thấy cách họ hoảng sợ, cách họ đau đớn, cách họ tuyệt vọng. Nó muốn nước mắt, nó muốn máu, nó muốn trái tim họ. Dù là tim thiên sứ, tim con người hay là tim ác quỷ, dù sao còn hơn không có tim. Đọc tiếp, em đồng ý bán trái tim cho quỷ, chương 6, cách chương.